quái vật nhiếp hồn. Trong Harry Potter, đám người bị quái vật nhiếp hồn hôn sẽ mất ý thức, đầu óc trống rỗng. Cô cảm thấy mình đang rơi vào trạng thái này. Gương mặt cảm nhận được hô hấp ấm áp của anh, đôi môi kề sát đôi môi mềm mại của anh. Thậm chí ý thức bị anh xâm chiếm, thân thể cũng bị anh khống chế. Tần Trần khiếp sợ nhận ra một việc, cô bị người đàn ông coi cô là anh em này cưỡng hôn. Miệng anh còn phả ra hơi rượu, Tần Trần hoàn hồn đẩy mạnh anh ra, không tin được hỏi anh. Chị Lục Dương, anh điên rồi à? Mà người đàn ông này không được tự nhiên kia, nhìn thẳng vào mắt cô với ánh mắt khiến tim cô đập nhanh hơn, chậm chậm nói. Đúng thế, tôi điên rồi. Anh kéo cô vào phòng khách, nghe thấy cô lung tung ồn ào. Chị Lục Dương, tôi bảo anh cởi giày anh nghe không hiểu ư? Sau đó ném cô lên sofa, nhìn cô từ trên cao vô cùng nghiêm túc nói. Cô không bắt đúng trọng tâm. Trong lòng Tần Trần rối loạn muốn chết, lắp bắp nói. Thế trọng tâm là cái gì? Trọng tâm là tôi hôn cô. Anh tuyên bố với giọng vô cùng ngang ngược. Cho nên, chị Lục Dương say rượu ra kết luận. Cho nên tôi muốn chịu trách nhiệm với cô. Sau này cô là người của chị Lục Dương tôi. Tần Trần lúc này đờ người ra. Dường như cảm thấy thế này chưa đủ, chị Lục Dương nghĩ nghĩ rồi lại nghẹn ra một câu. Nếu cô dám hồng hạnh ra tường, tôi đánh gãy chân cô. Nói xong anh ngựa một cái, ngồi xuống cạnh Tần Trần với tư thế chim nhỏ nép vào người. Tần Trần cảm thấy cả người anh tựa lên người cô. Cô vẫn đang giật sững người như bị sét đánh, không biết nên phản ứng thế nào. Mãi lâu sau cô nghiêng đầu định gạt anh ra, đầu tiên là nổi giận một trận rồi hãy nói. Kết quả vừa ngoảnh đầu sang phát hiện chị Lục Dương đang ngủ. Anh thế mà đang ngủ à? Anh cưỡng hôn cô, tuyên bố muốn né gãy chân cô sau đó ngủ. Tần Trần lòng đau nghiêng cắt. Chị Lục Dương không phải là người biết uống rượu. Sau khi điên một trận thì tựa vào người Tần Trần ngủ. Tần Trần lòng dạ rối bời, cảm thấy tất cả lộn xộn, muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi của chị Lục Dương, cuối cùng cũng không lay anh tỉnh. Cô đứng dậy nhẹ nhàng để ngã anh lên sofa, thường người nhìn anh không nói lời nào. Vì sao lại hôn cô chứ? Cô cảm thấy mình láng máng biết được đáp án, nhưng lại không dám nghĩ về phương diện đó. Một người có thích bạn hay không, ánh mắt hành động của anh ta có thể chứng minh. Cô tự hỏi mình, rốt cuộc chị Lục Dương có thích cô không? Một số lần cô cảm thấy đáp án dường như là khẳng định. Nhưng mỗi lần khi cô hỏi anh vì sao lo lắng cho tôi, anh luôn trả lời một câu, bởi vì cô là bạn tôi. Vì thế cô thất vọng nói cho chính mình, đừng nên suy nghĩ bậy bạ, anh ấy thực sự chỉ coi mi là bạn thôi. Cô biết rõ khoảng cách giữa họ, tình yêu không phải chỉ cần can đảm. Hồ Chi chị Lục Dương có giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô, hết lần này đến lần khác. Nếu thực sự thích cô, quả quyết sẽ không vội đẩy cô ra như thế. Nhưng hôm nay anh lại hôn cô. Tần Trần cảm thấy toàn bộ thế giới đảo điên. Cô hẳn nên đánh đập chị Lục Dương thực tàn bạo, sau đó nghiêm khắc thẩm vấn. Nhưng khi cô cúi đầu nhìn anh, lòng lại tràn đầy nụ hôn vừa rồi. Thật ra cảm giác dường như có lẽ đại khái thấy được cô đang suy nghĩ cái gì. Cứ thế suy nghĩ miên man, cô thở dài, cả trái tim tràn ngập cảm giác vừa mềm mại vừa chua xót. Nhìn nửa bên mặt chị Lục Dương hơi sưng, cô xuống tầng mua thuốc mỡ trở về, lại ngồi xuống sàn nhà cạnh sofa cẩn thận bôi thuốc cho anh. Chị Lục Dương hé mở mắt, mơ mơ màng màng liếc cô một cái, vô cùng tự nhiên duỗi tay ôm cô vào lòng. Tần Trần cứng người tựa vào lòng anh, nghe trái tim mình đập dồn dập. Mãi lâu sau, cô chậm chậm dán mặt lên ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ vững chãi của anh. Một nhịp, hai nhịp. Cô cảm thấy toàn bộ ồn ào náo nhiệt đều dần cách xa cô trong âm thanh này. Ở nơi đây, ở căn phòng chỉ có cô và chị Lục Dương, thế giới của cô lại được ánh hào quang rực rỡ tô điểm. Trong lồng ngực nở đầy đóa hoa, nỗi tương tư và tình cảm thiếu nữ hóa thành muôn vàn cánh bướm bay lượn trên trái tim. Cô cẩn thận đứng lên, cầm chiếc chăn hoa của mình đắp lên cho anh, sau đó cẩn thận đi vào phòng ngủ. Cô nghĩ, thế nào, anh cũng phải cho cô một lời giải thích đi. Ừ, ngày mai nhất định phải nghiêm khắc thẩm vấn. Nhưng khi vừa tỉnh lại, khi Tần Trần thấp thỏm mở cửa phòng ngủ, thò đầu ra tìm kiếm bóng dáng chị Lục Dương cho phòng khách, thì kinh ngạc phát hiện sofa trống không. Cô ngơ ngẩn đứng tại chỗ, rất lâu đi đến trước sofa, sờ lấy cái chăn hoa lạnh kia. Cô mím môi, đi vào phòng vệ sinh hoặc phòng bếp nhìn thoáng, chờ đợi anh giống như lần trước mặc tạp dề màu lam nho nhỏ của cô, quay đầu cười khanh khách nói một câu, đi rửa mặt đi, bữa sáng xong ngày đây. Nhưng mà không có, bất kể phòng vệ sinh hay phòng bếp, toàn bộ căn nhà trống trơn, làm sao còn có bóng dáng người kia. Tần Trần đứng trong phòng bếp, nhìn nồi niêu bếp ga lạnh như băng, trái tim vừa rồi thấp thỏm đến độ bươm bướm sắp bay ra, đã lạnh lẽo trong nháy mắt. Anh chạy trốn. Sau khoảnh khắc tỉnh rượu, anh hối hận, cho nên ngay cả chào hỏi cũng chưa, không rên một tiếng chạy mất.